Ngọn sóng tình yêu, chương 153, góc truyện audio.com, chương 153 vợ còn cầu gì hơn Bạch Nhược Hy chợp mắt trong. Lông ngực Kiều Huyền Thạc, vòng, ôm rắn giỏi này khiến cô cảm giác, thấy thật thoải mái, có chút buồn, ngủ, Kiều Huyền Thạc cúi đầu nhìn, khuôn mặt cô, nói thầm, Nhược Hy, muốn ăn bữa tối trước không? Không muốn. Em ăn ở bên ngoài rồi à, không có, Bạch Nhược Hy mệt. Mỏi nói, Kiều Huyền Thạc vuốt ve mái tóc. Cô, đau lòng hỏi, hôm nay rốt cuộc, đi đâu vậy? Vì sao lại mỏi mệt như thế? Bạch Nhược Hy im lặng, hơi thở trở nên nặng nề. Qua một lát, cô mới nói, Bạch San San ra rồi. Câu này rất trâm trọng, nghe vào. Trong tai Kiều Huyền Thạc cũng như thế, Kiều Huyền Thạc đoán được vì sao cô lại mệt như vậy. Người phụ nữ kia, ra rồi, nhất định sẽ kiếm chuyện với Bạch Nhược Hy. Anh đau lòng ôm chặt Bạch Nhược Hy, vùi đầu vào cổ cô, hôn cô, ngửi, mùi hương cơ thể cô, thì thầm, không cần để ý tới những người. Đó, có chuyện gì tìm anh trước tiên. Anh sẽ giải quyết cho em. Đừng nén tâm sự xuống đáy lòng. Phải nói ra, truy cập vào chuyên, oan để đọc nhiều chuyện hay nhé. Bạch Nhược Hy bị hơi thở nóng rực của người đàn ông trêu chọc đến. Phát nhột, phải né người đi, cười, đùa nói. Em biết rồi. Anh, đừng như vậy. Kiều Huyền Thạc nhìn nụ cười của cô. Mặc dù là sợ nhột mà bật cười, nhưng cũng là cười vui vẻ. Anh càng dán chặt hơn, mổ nhẹ cổ. Cô, Bạch Nhược Hy nhột quá đưa tay đẩy trán anh. Ha ha, anh ba, đừng mà, nhột lắm. Hai người lại lần nữa không thể kìm được. Sáng sớm hôm sau, 8 giờ sáng, cả người Bạch Nhược Hy mềm nhũn trên cơ thể chân chuồng phủ một lớp chăn mỏng, cuông hoan, triệt để, chưa ngủ được mấy tiếng. Bây giờ mệt mỏi nằm lì trên giường, cơ thể mềm nhũn không chút sức lực. Bạch Nhược Hy nghiêng đầu, mở mắt ra nhìn Kiều Huyền Thạc đứng bên giường mặc quần áo. Anh tỉnh giấc rửa mặt đánh răng từ lâu rồi, xuống tầng một nấu bữa sáng xong lại lên tầng thay quần áo, chuẩn bị đi làm. Bạch Nhược Hy thấy tinh thần anh phơi phới, thân thái sáng láng, cảm thấy rất bất công. Sao thể lực của anh lại tốt như vậy? Một đêm tiêu hao bao sức lực mà hôm sau vẫn phấn chấn tinh thần. Chẳng những không mệt mà cảm giác còn có tinh thần hơn. Anh ba, cô gọi thầm một câu. Kiều Huyền Thạc mặc áo sơ mi trắng, vừa cài cúc áo vừa nhìn Bạch Nhược Hy. Trên khuôn mặt điển trai là nụ cười khẽ. Em mệt thì ngủ thêm một lát đi. Kiều Huyền Thạc đi qua, chống hai tay hai bên đầu cô, cúi người hôn nhẹ lên mặt cô. Bữa sáng anh để trong nồi, em dậy thì ăn nhé. Anh đi làm sao? Mấy giờ rồi? Kiều Huyền Thạc giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay. 8:10, lãm phút. Không thể ngủ nữa, 9 giờ em phải đi làm rồi. Bạch Nhược Hy chậm rãi ngồi dậy, Kiều Huyền Thạc lập tức quay người, đến tủ quần áo lấy quần áo của cô ra, mặc cho cô. Bạch Nhược Hy ngượng ngùng nói, nhỏ, anh ba, em tự mặc được mà, anh giúp em sẽ nhanh hơn, mang theo cảm giác ngượng ngùng. Khuôn mặt Bạch Nhược Hy nóng, bừng mặc anh giúp đỡ. Người đàn ông vô cùng chăm chú, chăm sóc cô rất tốt như một người cha. Mặc quần áo xong, anh bế ngang Bạch Nhược Hy lên, quay người đi, đến phòng tắm. Bạch Nhược Hy đã dần quen với sự quan tâm của anh. Ở bên cạnh anh, cô có thể làm một công chúa được yêu chiều, không làm việc nhà, đi đâu cũng cần bế. Bạch Nhược Hy đi chân trần đứng trước gương. Trên mặt đất là thảm lông, ấm áp lại sạch sẽ. Kiều Huyền Thạc đưa cho cốc nước, chấm, bóp kem đánh răng. Cô yên lặng, đánh răng, chiếc gương lớn sáng ngời hiện lên. Cảnh tượng vô cùng ấm áp. Người đàn ông cầm lực đang chải đầu cho cô vợ đánh răng. Động tác hơi vụng về, dịu dàng lại cẩn thận. Đầu ngón tay vuốt ve sợi tóc của cô. Ánh mắt trở nên nóng bỏng thâm. Trầm, đánh răng xong, Bạch Nhược Hy mở vòi rửa mặt. Kiều Huyền Thạc bỏ lược vào ngăn tủ, dịu dàng nhìn vào gương nói. Ân, bữa sáng xong, anh đưa em đi. Bạch Nhược Hy lẩm bẩm. Em đi, tàu điện ngầm là được rồi. Không thể, thế nhưng không tiện đường. Anh, không thể lần nào cũng chở em qua. Được, trong nhà còn có một chiếc xe. Em, dùng đi, nếu như không muốn lái xe. Anh chở em đi làm. Đừng chen chúc, trên tàu điện ngầm, Bạch Nhược Hy rửa mặt sạch sẽ. Quay người cầm khăn lau. Em, không muốn để anh phải vất vả đi. Lại, Kiều Huyên Thạc ôm eo cô. Quay, người đè lên tường. Bạch Nhược Hy giật mình. Vô, cùng ngạc nhiên. Kiều Huyên Thạc híp mắt. Để lộ chút, kiêu căng, nhỏ giọng nỉ non. Vậy em nỡ lòng để anh lo lắng cho em. Sao, Bạch Nhược Hy không còn lời nào. Để nói, mím môi cười, hai tay không kìm được ôm lấy cổ anh, ngửa đầu, ngắm nhìn đôi mắt thâm sâu cực, nóng của anh. Được, em nghe anh. Kiều Huyền Thạc cười khẽ, cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cô. Vậy mới, ngoan. Bạch Nhược Hy nhướng mày, tò mò, hỏi, anh ba, em cảm giác bây giờ, em như người tàn tật vậy. Anh coi, em thành kiểu người gì vậy? Kiều Huyền Thạc tì chán vào trán cô. Không chút nghĩ ngợi thì thầm. Ở bên ngoài em là em gái anh. Trong nhà em là con gái anh. Trên giường, em là vợ anh. Bạch Nhược Hy mím môi. Dán mặt vào lông ngực anh. Trong lòng đầy cảm động. Em gái đại diện cho tôn trọng. Con gái đại diện cho cưng chiều. Còn vợ đại diện cho tình yêu. Có anh, vợ còn câu gì hơn. Cách chương.